Thế giới tiên hiệp, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là chỗ này ma hồn đi. Nhìn trước mặt mình hắc ám, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng bị đầu ma thú này đột nhiên tập kích, chính mình cũng biết cảm thấy có một trận hoảng hốt. Bất quá rất nhanh nhưng là phản ứng lại. Chính mình không cần gì cả sợ hãi. Nó nếu thật là dám ra tay với chính mình khẳng định kiếm đạo lão tổ cũng biết nháy mắt đem chính mình dựng cứu ra. Ha ha, ta mới vừa nhìn ngươi cùng cái kia mụ điên giao chiến. Không sai, thực lực của ngươi rất tốt, dĩ nhiên có thể mang người phụ nữ kia đánh tới thần hồn phá nát. Xem ra chúng ta là người cùng một con đường. Chậm rãi từ trong bóng tối phân liệt ra hung thú đầu lâu. Diệp Vân ở thấy màu đỏ thắm hung thú không khác nhau chút nào. Hung thú đầu lâu lộ ra nụ cười dữ tợn nói. Vì lẽ đó ngươi muốn nói một ít gì đây? Ta chán ghét vòng quanh. Ngươi trực tiếp liền nói cho ta được rồi. Cũng lười lại theo đầu ma thú này nhiều phí cái gì lời. Diệp Vân trực tiếp mở miệng nói. Ha ha. Thẳng thắn thoải mái, tuy rằng ta biết các ngươi những này nhân tộc tu sĩ đối với ta rất là oán hận. Nhưng cũng không có chuyện gì, chỉ cần là ngươi đem ta thả ra, ta thì sẽ cho ngươi một phần thiên đại tình báo. Cũng không thèm để ý Diệp Vân thái độ đối với chính mình. Hung thú đầu lâu cười tà nói, có thể để ta động lòng tình báo không nhiều. Ngươi cung cấp là liên quan với gì gì đó. Thản nhiên nhìn một chút hung thú đầu lâu, Diệp Vân không nhanh không chậm nói. Ở thất ma thiên thông thiên tháp bên trong cường đại nhất ma thần. Thiên ma đại nhân tình báo, có thể hay không để cho ngươi động lòng đây? Hung thú đầu lâu cười nói. Ta nhưng là biết sau lưng ngươi cái kia người tồn tại. Hiện tại rất là thiếu hụt cường đại hồn phách bổ sung thần hồn lực lượng. Cái này hồn phách. Không biết hắn có thể nuốt trôi được không? Xem ra các ngươi trong ma tộc cũng biết xuất hiện không ít bại hoại a. Dĩ nhiên mong muốn cùng nhân tộc liên thủ. Bật cười nói nhìn hung thú đầu lâu. Diệp Vân cười nhạt nói. Thế nào có thể chứng minh ngươi cho tình báo của ta? Khó chịu nói dối. Phải biết các ngươi ma tộc nhưng là hoan hỉ nhất lừa gạt. Cái kia tâm ma bộ tộc liền ví dụ tốt nhất. Khà khà, ngươi cũng nói với ta câu nói như thế này. Ta nếu là thật xuất thủ, coi như là sau lưng ngươi tồn tại khả năng đều sẽ có chút cản không cản được tinh thần của ta xung kích. Vì lẽ đó ngươi chính là bé ngoan theo ta hợp tác tốt. Chúng ta đôi thắng, chẳng phải là tốt nhất. Hung thú đầu lâu lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà là trực tiếp đối với Diệp Vân Tranh cười gằn nói. Người đây coi như là uy hiếp ta sao? Diệp Vân ánh mắt ngắn ngủi dừng lại ở trong óc hung thú trên đầu. Người sau ngông cuồng cùng ngu muội, cũng thật là đối ứng hèn mọn bản tính. Có thể là chưa bao giờ theo cảnh giới tăng cao mà biến hóa. Chỉ là bây giờ Diệp Vân, nhưng đích thật là quay về này đầu thiên tiên cảnh giới ma thú. Có mục đích của chính mình, như thế nào? Kỳ thực xem ở sau lưng ngươi cái kia người tồn tại đem nữ nhân này thần hồn đánh tan. Ta cũng lớn thù được báo. Nguyên bản cũng không chuẩn bị đem tiểu tử ngươi như thế nào. Nếu như ngươi cùng sau lưng ngươi vị kia thật sự đồng ý. Chúng ta cũng có thể đạt thành đôi thắng. Ma thú đầu lâu trong đôi mắt lấp lóe tàn nhẫn hung mang. Âm thanh chói tai. Hàng nhái nếu là có 100.000 viên chiêng đồng vang lên. Càng là không hề tiết tấu có thể nói. Ở Diệp Vân bên người hóa thành rậm rạp chằng chịt hung thú đầu lâu. Tiếng rít nói. Như là ngươi có thể đem ngươi khẩu khí này thay đổi một hồi. Ta chưa nếm không phải là không thể hợp tác với ngươi. Hai phe đều là từng người mang ý xấu riêng. Diệp Vân ép căn chính là không nghĩ tới đêm này đầu thiên tiên ma thú để cho chạy. Mà đầu ma thú này, nhưng cũng đồng dạng đối với Diệp Vân có tham lam chiếm lấy. Lấy nhãn lực của nó, Lại là thế nào sẽ không nhìn ra Diệp Vân tư chất? Coi như là tại chính mình cái kia cường giả như mây ma giới. Đều là cực kỳ kinh khủng. Có thể lấy cảnh giới cỡ này cùng địa tiên cảnh cường giả gắng chống đỡ mà không rơi xuống hạ phong. Bản thân này liền đối với Diệp Vân thực lực một loại khẳng định. Huống chi người sau trong cơ thể cũng nắm giữ mấy đạo thần thông. Trong đó càng là có nhật nguyệt song hồn lưu lại khí tức. Chọc nó nóng động không ngừng. Hận không thể mở miệng liền đem Diệp Vân nuốt chửng lấy. Do đó cố gắng thưởng thức này nhật nguyệt song hồn ngâm ngâm qua thân thể. Ở trong mắt nó, Diệp Vân chẳng qua là cái có thể tùy ý thao túng quân cờ mà thôi. Chân chính nên quan tâm. Hẳn là Diệp Vân sau lưng cái kia người tồn tại. Dĩ nhiên là có thể mang lúc trước cái kia đem mình dây dưa đến chết nữ nhân cho trực tiếp đánh tan thần hồn. Phần này sức chiến đấu nhưng là cao khủng bố. Phải biết huyết sát mặc dù là tàn hồn. Nhưng Diệp Vân sau lưng cái kia người tồn tại chính mình cảm ứng được. Cũng đồng dạng chỉ là tàn hồn mà thôi. Nếu không, cũng chính là không biết mượn Diệp Vân thân thể đến tiến hành cạnh tranh phân. Hơn nữa Diệp Vân thân thể ở thừa nhận rồi cái kia tồn tại thần hồn lực lượng sau. Nhất định sẽ là càng kình đạo. Đến thời điểm nếu là mình có cơ hội, nói không chắc cũng có thể cố gắng nếm một chút. Cũng tốt giải khai này bị phong ấn không biết bao lâu thèm nghiền. Như thế nào a tiểu tử? Tất cả cũng đều là nhìn ngươi nên chọn lựa thế nào. Như là ngươi thật sự lựa chọn cùng bản tọa hợp tác. Chắc chắn để là sau lưng ngươi cái FCDGBS8K kia người tồn tại được thiên ma đại nhân tàn hồn. Đến thời điểm nói vậy cái kia tồn tại thần hồn. Cũng có thể khôi phục không chỉ một điểm đi. Nhìn Diệp Vân vẫn cứ đang do dự trong đó. Ma thú đầu lâu lần thứ hai dần dụ mở miệng. Giờ khắc này người sau âm thanh tràn đầy mê hoặc. Giống như là có thêm ma âm giống như vậy. Liền dẫn dụ Diệp Vân chậm rãi đi vào cạm bẫy. Do đó mở miệng đem nuốt vào. Điều kiện của ngươi tự nhiên là không sai. Bất quá ta nhưng là còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu không cứ như vậy không công hợp tác với ngươi. Hơn nữa ngươi lại là nói miệng không bằng chứng. Cũng không thể coi là cái gì đi. Diệp Vân lúc này thu về suy tính nỗi lòng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hừ. Cũng thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Nhìn Diệp Vân đã là từ chối yêu cầu của chính mình. Ma thú đầu lâu cũng hung uy đại thịnh. Trương Nha phẫn nộ khẩu. Kỳ huyết chậu đại khẩu càng là xông thẳng hướng về Diệp Vân trong óc. Mà Diệp Vân cũng lạnh lùng nhìn không ngừng áp sát ma thú của mình đầu lâu. Sắc mặt không hề thay đổi. Chính mình có thể là tuyệt đối tin tưởng người sau không biết đem mình tại sao giảng. Bởi vì mình liền ở đây tùy ý làm vài việc. Này hung thú đều là không có khả năng hạn chế ở chỉ bởi vì đây là Diệp Vân mình thức hải. Coi như là bị đầu ma thú này xâm lấn. Chính mình cũng như cũ nắm giữ này quyền chủ đạo. Mà chính mình sở dĩ không lập tức đem này đầu thiên tiên ma thú loại bỏ ra đầu óc của chính mình. Tự nhiên cũng muốn chờ chút chính mình phải như thế nào. Mới có thể đem đầu ma thú này cho lừa gạt vào trong tay chính mình. Do đó cố gắng sai phái một hồi này đầu thiên tiên ma thú. Cho rằng khôi lỗi lời. Tựa hồ cũng cái lựa chọn không tồi. Bất quá vẫn là kiếm đạo lão tổ đem hấp thu quên đi. Này các thứ tóm lại là một cái gieo vả. Cùng đầu ma thú này bàn điều kiện. Diệp Vân vẫn không có ngốc đến cái trình độ này. Như là nó không đánh lén mình. Mình chính là muốn thiêu cao hương. Làm sao sẽ tin tưởng người sau còn sẽ bán đi ngày đó ma đây. Thiên ma tên chính mình mặc dù là chưa từng nghe nói. Nhưng có thể bị phong ấn ở thất ma thiên cuối cùng nơi. Nói vậy cũng ở ban đầu tiên ma trong chiến tranh chiếm giữ đứng đầu ma thần cường giả. Loại này sự tình, Diệp Vân đang chuẩn bị trước tiên hỏi một chút kiếm đạo lão tổ. Mới có thể làm ra sau cùng lựa chọn. Như thế nào? Ngươi như là không biết Thiên Ma đại nhân uy thế. Vậy ngươi cũng có thể hỏi một chút phía sau ngươi cái kia người tồn tại. Ta có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không biết Thiên Ma đại nhân. Ma thú đầu lâu cười nhìn về phía Diệp Vân. Phảng phất là biết Diệp Vân sau lưng vị kia nhất định sẽ đồng ý giống như. Không khỏi răng nanh khẽ nhúc nhích. Không chỉ là đang cùng Diệp Vân nói cái gì. Nói miệng không bằng chứng. Những này ngươi cũng biết. Ngươi và ta đều không phải là một ít tiểu hài tử. Nói thẳng hiện tại ngươi có thể cho ta gì đó đi. Diệp Vân cũng lười cùng đầu ma thú này đánh cái gì tính toán. Trực tiếp mở miệng nói. Khà khà, đã như vậy, cái kia ta cũng sẽ không che giấu. Ngươi chỉ cần ở đột phá tầng này ngày trận thời điểm. Đến tầng tiếp theo địa trận đem phong ấn của ta giải trừ. Đến thời điểm ta cũng có thể giúp ngươi thu được cô gái kia truyền thừa. Đồng thời cũng sẽ nói cho ngươi biết Thiên Ma đại nhân hồn phách. Làm sao? Ma thú đầu lâu nói. Sách, thấy như vậy lời. Ta làm sao đều cũng có điểm không yên lòng đi. Diệp Vân lời nói vừa nói ra. Ma thú đầu lâu liền to lớn đầu lâu lạnh lẽo. Ngươi đây là không chuẩn bị đồng ý không? Ngược lại, ta hết sức đồng ý, lộ ra nụ cười rực rỡ. Diệp Vân nói, vậy thì tốt, gật gật đầu. Tuy rằng không biết Diệp Vân đang giở trò quỷ gì. Nhưng nếu nó lựa chọn đồng ý, vậy chính hắn cũng biết kiên quyết không biết từ chối. Hơn nữa hắn sau khi biết giả nếu như là muốn thu được cô gái kia truyền thừa. Thì lại tất nhiên sẽ đến chỗ ở mình phong ấn. Đến thời điểm địa trận một khi mở ra. Trừ phi là chính mình làm địa trận chi linh ra tay. Nếu không thì đừng nghĩ xông qua. Dài như vậy năm tháng trôi qua. Chính mình đã sớm là đã mài hợp thành đại trận này trận linh. Tuy rằng không cần ở thử nghiệm cái kia tối tăm không ánh mặt trời thống khổ. Nhưng tương tự là cần chịu đựng cô quạnh. Hơn nữa bất kể là mình tại sao đột phá đi qua. Người phụ nữ kia đều sẽ là vận dụng ngày trận đem chính mình liên tục trà đạp. Cũng để hắn đau khổ tốt một quãng thời gian. Bất quá cũng may hiện tại cô gái này đã là hồn phi phách tán. Chính mình cũng rốt cục có thể ở đây thấy được hy vọng. Bây giờ Diệp Vân vừa đến. Tự nhiên là phải cố gắng để Diệp Vân nghe theo mạng của mình lệnh. Còn trong miệng mình Thiên Ma tình báo. Thiên Ma đại nhân loại nào vô địch. Coi như là lúc trước cái kia chút nhân loại tu sĩ. Trảm tiên, cửu cung ngày. Các loại cái khác đều là đánh bại hết ở Thiên Ma đại nhân tay. Như không phải cuối cùng tiên giới phủ xuống một vị nắm giữ. Thiên Thánh chín cương chí cao hàm nghĩa pháp. Thiên tiên, lần đó Thiên Ma chiến trường. Bên mình hẳn là tất thắng. Trong đầu tựa hồ thế nào đều là lái đi không được lúc trước tay của người nọ đoạn. Lấy sau lưng tiên giới vì là bản nguyên. Đưa bọn họ ma quân giết không còn manh giáp. Ngay lúc đó ma thần cũng bị hắn cho rằng run dế giống như vậy. Tùy ý đồ tề, chớ nói chi là cái kia chút tu sĩ cấp thấp. Cho nên lúc ban đầu Thiên Ma đại nhân bị vướng bởi một ít trở ngại. Cũng tạm thời bị hắn phong ấn. Sau đó mình cũng phải biết cái kia thiên tiên cũng một vị thiên đại tồn tại. Chỉ sợ là bị vướng bởi một số thiên địa quy tắc đây mới là lấy thiên tiên cảnh thân phận xuất hiện. Nếu không phải là như thế, e là cho dù là lại làm sao đều không đột phá nổi này đoạn thiên địa giới giới hạn. Muốn không quả là như vậy phiền phức, ý thức một lần nữa trở về bản tôn. Diệp Vân cũng đem chính mình ở trong óc cùng cái kia đầu chuyện của ma thú nói ra. Đang nhìn kiếm đạo lão tổ đang suy nghĩ thời gian, cũng cười nhạt nói, không phải là đầu ma thần sao? Ngay cả là lấy ngày làm hiệu, lại sẽ là khủng bố bao nhiêu. Cát, người tiểu tử này nhìn đến vẫn không hiểu. Cái kia ma thú cũng thiên tiên cấp. Vì sao phải xưng hô cái kia ma thần vì là đại nhân? Đây vốn chính là chuyện khó mà tin nổi. Mà ngày đó ma ma uy. Không khéo, ta cũng từng có nghe nói. Kiếm đạo lão tổ không khỏi nở nụ cười khổ. Chuyện này có vẻ như đã hết sức phiền toái. Tại sao lại cùng cái kia loại gia hỏa dính líu quan hệ? Ai? Thực sự là muốn mạng già. Có kinh khủng như vậy à? Nghi hoặc nhìn kiếm đạo lão tổ. Diệp Vân không rõ hỏi. Nghe cái kia ma thú đã nói liền ngay cả Trảm Tiên cùng Cửu Cung ngày cùng những thứ khác thiên tiên liên thủ. Đều là đánh bại hết ở ngày đó ma tay. Nên chỉ là tin đồn đi. Nghe Diệp Vân sau, kiếm đạo lão tổ cũng xung quanh lông mày càng thêm chặt chẽ khóa lại. Thở dài nói, cái kia ma thú có thể không có nói sai. Ban đầu tiên ma chiến trường trời mới biết tên kia sẽ mạnh như vậy. E sợ hai vị kia thiên tiên cũng không có chút nào biện pháp. Bởi vì là vốn là giai cấp trên không giống nhau. Không phải là đối thủ cũng chuyện hợp tình hợp lý. Đạo kia pháp lại là vật gì? Diệp Vân nhớ tới ma thú đã từng nhắc tới từ tiên giới phủ xuống vị kia thiên tiên. Không khỏi mở miệng hỏi thăm. Quên đi thôi. Chuyện này ngươi cũng biết càng ít càng tốt. Biết quá nhiều. Phản mà đối với ngươi không có gì quá lớn chỗ tốt. Kiếm đạo lão tổ cũng trực tiếp cấm kỵ cái đề tài này. Tự hồ chỉ là đàm luận lên người nọ có tên chữ. Đều là một đoạn nhân quả dính líu. Mà Diệp Vân cũng gật gật đầu. Không nói nữa. Nếu kiếm đạo lão tổ không thích chính mình hỏi nhiều. Vậy mình đương nhiên sẽ không là hỏi lại loại này dư thừa việc. Bất quá bây giờ chính mình cần thiết phải chú ý sự tình. Liền đầu ma thú này. Nếu không để hắn vẫn thủ ở phía trước cuối cùng một lớp phong ấn. Đích thật là phiền phức. Thế đạo hung hiểm. Quả nhiên vẫn là nên cho dù tiêu giao mới là. Kiếm đạo lão tổ cũng thở dài một tiếng. Sau đó ánh mắt phát lạnh. Nếu hắn dám nguy hiểm như vậy Diệp Vân. Vậy mình cũng kiên quyết không biết cứ như vậy buông tha hắn. Nhưng cụ thể là phải làm như thế nào? Vẫn là phải chờ tới đột phá ở đây sau. Nhìn đầu ma thú này là nghĩ như thế nào? Cách chương.